Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Còn chưa đủ nhanh. Mấy ngày nay, Nam Kính cũng chỉ là đối với mấy động tác cơ giáp cơ sở huấn luyện sao cho thuần thục. Cùng với làm sao để động tác cùng đại não phối hợp liên kết. Tốc độ tuy rằng phi thường chậm như trước, nhưng lại từ từ tăng nhanh. Tựa như cùng từng cái phím có liên kết. Nam Kính tốc độ nâng lên. Điều kiện tiên quyết là cậu phải bảo đảm độ chính xác của từng bước. Yêu Đức Phiến tại ngày thứ hai lúc huấn luyện liền phát hiện Nam Kính là hạt giống tốt. Tốc độ như vậy, mới đầu ngay cả Yêu Đức Phiến cũng cảm thấy không có thứ gì đáng xem. Nhưng từ từ theo thời gian trôi đi, Nam Kính làm cho hắn nhìn thấu môn đạo. Ngón tay linh hoạt đang trong trạng thái thoải mái nhất rất thích hợp để thao túng thủ thế cùng thủ pháp. Đồng thời càng ngày càng thuận tay. Cơ giáp đồ cổ cũng không xảy ra tình trạng hai chân đồng thời nhấc hay xảy ra tình huống nguy hiểm lần nào nữa. Ngay cả khi Yêu Đức Phiến tình cờ nói ra một chỉ thị bất ngờ, Nam Kính cũng có thể chuẩn xác mà tìm đúng nút lệnh. Chỉ có điều khiển đài cơ giáp này mới phải bấm nút lệnh. Mà cái cơ giáp cấp một khác điều khiển trên đài đều là mấy khối khu vực phân chia. Tay khống chế ẩn hình. Bàn phím là bảng quang tử. Chỉ cần đem ngón tay đặt ở trên bảng quang tử. Không cần ấn xuống liền có thể tự cảm ứng được mệnh lệnh. Nâng cao thật lớn tốc độ. Nếu như đổi thành loại cơ giáp kia. Càng có thể nhìn ra Nam Kính rất vững vàng cùng chuẩn xác. Tuy rằng Nam Kính bắt đầu đương đối muộn, nhưng cậu có cái mà đại đa số người lái cơ giáp đều không có. Độ tập trung cao cùng tính tình rất kiên trì. Đối với cơ giáp mà nói, các loại yêu cầu cứng nhắc cùng yêu cầu nhu hòa có rất nhiều. Nhưng ở nhu hòa miễn cưỡng muốn điều khiển, ngoại trừ tinh thần lực, chủ yếu nhất vẫn là hai cái điều kiện này. Nam Kính ngoại trừ tinh thần lực không đủ. Cái khác đều phi thường hoàn mỹ. Mới vừa vặn mấy ngày, thủ pháp của Nam Kính cũng càng ngày càng thuần thục. Nhìn qua không giống như một người mới học. Điều này làm cho Yêu Đức Phiến có một loại muốn thử cho tiểu học đệ mới vừa học điều khiển cơ giáp mấy ngày này đem cơ giáp bay lên không. Chỉ khi cơ giáp chân chính bay lên được, mới có thể luyện tập đến các mặt năng lực của cơ giáp sư. Mà trong tình huống bình thường, trình độ Nam Kính như người mới học như thế này, cần phải luyện tập với cái cơ giáp đồ cổ này mấy tháng mới tới được trình độ kia. Nhưng Nam Kính không đến một tuần lễ đã khiến cho Yêu Đức Phiến có một loại cảm giác kỳ thực có thể coi là cậu đậu bậc học sinh nhập môn. Nghĩ tới đây, Yêu Đức Phiến trong nháy mắt kinh hoàng. Mà hôm nay, Nam Kính cho Yêu Đức Phiến một cái chấn động càng to lớn hơn. Cậu đột nhiên tăng tốc độ, không phải là một chỗ hai chỗ, mà là trực tiếp đem các bước phân giải ra từng cái nhịp điệu từng cái động tác chậm chậm thành một bước hoàn chỉnh. Bỗng nhiên tăng nhanh nhịp điệu, từ bài hát du con biến thành cuồng hoan khúc, một điểm dừng cũng không có. Chí năng một hào chỉ huy Nam Kính, còn chưa đủ nhanh, nó muốn Nam Kính không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Bất kể là độ phối hợp của tay và não hay là năng lực phản ứng, nó đều muốn nhìn thấy Nam Kính đạt đến giá trị to lớn nhất. Trên thực tế, cơ giáp cũng đã gần đạt tới tốc độ nhanh nhất. Bên trong võng mạc Nam Kính xuất hiện các điểm do chí năng một hào tạo ra cho cậu đánh. Có tại vị trí 10 mét nghiêng 30 độ, có ở phía sau nơi nào đó, cũng có tại ngay phía trước 5 mét. Tại nơi có xuất hiện điểm đen, Nam Kính cần điều khiển cơ giáp đi tiêu diệt mục tiêu. Nam Kính một phút chốc điều khiển cơ giáp đá sau. Một phút chốc lại để cho cơ giáp nhảy dựng lên. Duỗi cánh tay ra trầm trọng hướng nơi nào đó trước mắt vung lên. Đem các mục tiêu màu đen bên trong võng mạc đánh bay. Này cũng không dễ dàng. Bởi vì Nam Kính vừa phải cân nhắc chọn loại động tác nào cho cơ giáp. Vừa phải chú ý điều khiển cơ giáp bảo trì cân bằng tuyệt đối. Tác chiến trên mặt đất, đặc biệt là cơ giáp chí năng thấp, Dễ dàng sơ ý một chút liền té lăn trên đất. Ngược lại là cơ giáp cấp bậc cao một chút bởi vì tính năng tốt. Cho nên dễ dàng bảo trì cân bằng hơn. Nhưng lúc huấn luyện cơ sở, phải có khó khăn như vậy mới có thể đạt đến hiệu quả huấn luyện tốt nhất. Nam Kính như vỗ mũi, vỗ tương đối thỏa mãn. Mắt thấy một cái lại một cái màu đen bay bay không rõ vật chất bị chính mình tự tay tiêu diệt. Nam Kính trong lòng cảm giác thành công càng ngày càng mạnh. Nam Kính thậm chí có thời gian suy nghĩ. Cậu nói làm sao lại có nhiều người như vậy đều sùng bái đồng thời nóng lòng muốn làm một chiến sĩ cơ giáp. Nguyên lai là làm cái này có cảm giác tốt như vậy. Có thể làm giấy nhiệt huyết trong lồng ngực một cách dễ dàng. Trời ạ, cậu quả là thích cảm giác này. Lúc điều khiển chân phải cơ giáp câu một quyền đẹp đẽ đem mục tiêu đánh bay xong. Nam Kính ha ha bật cười. Yêu Đức Phiến ở bên cạnh nhìn Nam Kính như nhìn quái vật. Hiện ra như người điên. Không sai, Nam Kính bị Yêu Đức Phiến xem người điên. Tại góc nhìn hắn ở bên trong. Nam Kính ngày hôm nay không bình thường. Đi vào cơ giáp liền dự nhiệt đều không có. Trực tiếp điều khiển cơ giáp đồ cổ nhảy nhảy nhót nhót làm vận động. Chỉ thấy cơ giáp một chốc lại giơ cao chân đá ra một cước. Một chốc cánh tay lại hướng về một nơi nào đó vung vẩy. Động tác thoạt nhìn không có chương pháp gì. Một điểm trình tự cũng không có. Yêu Đức Phiến không biết là trên võng mạc của Nam Kính có mục tiêu mà hắn không nhìn thấy. Bởi vì Nam Kính điều khiển cơ giáp nhảy nhảy quá suy gờ sứa y gờ. Yêu Đức Phiến ngồi ở vị trí phó lái ngẫm lại thôi thì cứ theo cậu đi. Ngược lại đài cơ giáp này coi như có thật sự té lăn trên đất. Đại khái nhiều nhất cũng chỉ là gãy tay gãy chân. Trường học cũng sẽ không yêu cầu bọn họ bồi thường. Hơn nữa, gian phòng huấn luyện cơ giáp cấp 1 này là hắn đặc biệt thay Nam Kính xin. Một mặt là có một chút tiểu tư tâm. Mặt khác là vì hắn là một lão sư có trách nhiệm. Yêu Đức Phiến thật sự là lo lắng nếu Nam Kính cùng những học sinh khác ở cùng nhau trong một cái phòng huấn luyện sẽ không cẩn thận phát sinh một ít bất. Ngờ, nghe nói từ khi Nam Kính tới nơi này ngày đầu tiên, cũng đã có một số học sinh hệ cơ giáp muốn đến vây xem vị danh nhân trong Internet trường này. Nam Kính tốc độ dưới sự thúc giục của trí năng một hào càng lúc càng nhanh. Ngón tay của cậu đang đặt trên mặt các nút lệnh tung bay. Như muốn xuất hiện huyễn ảnh. Sau thời gian dài đánh G-Iota S mục tiêu, Nam Kính cũng đã phát hiện trí năng một hào hiện ra cho cậu cái vật chất màu đen này. Cần dùng đến động tác tương đối ít. Chỉ cần không ấn chênh lệch các phím kia bao nhiêu là có thể làm được. Xông về phía trước đâm 5 mét. Chân phải nhấc lên 3 mét. Đánh G-Iota S mục tiêu 1, cấp tốc lùi về sau 10 mét quay người, bên trái câu quyền hoặc là bên phải câu quyền, đánh G-Iota S mục tiêu 2, lại chạy tới chạy lui lần lượt lặp lại. Đương nhiên, lâu lâu vật chất màu đen cũng sẽ chạy đến chỗ phân tán lực chú ý. Cần dùng đến phím ấn đặc biệt cùng điều khiển cái gì gì đó. Khởi đầu Nam Kính không cảm thấy làm cái này thì được cái gì. Thậm chí đối với trí năng một hào có chút nho nhỏ oán giận. Này đối với cậu mà nói chẳng hề khó khăn. Chỉ cần điều khiển cơ giáp chạy tới chạy lui là được rồi. Mà từ từ, thể lực của cậu đã không chống đỡ nổi. Trí năng một hào đem vật các chất màu đen tăng nhanh tốc độ. Đồng thời làm chúng nó càng làm càng nhỏ. Từ một hình cầu đường kính 20cm biến thành to bằng nắm tay. Này ý tứ hàm xúc là không chỉ gì muốn Nam Kính tăng cao tốc độ phản ứng. Mà còn phải tăng cao độ chính xác. Đối với Nam Kính mà nói. Này thôi cũng đã rất khó khăn. Bởi vì đẳng cấp tinh thần lực không đủ. Trình độ cổ vũ thuật cũng quá thấp. Hơn nữa Nam Kính đã huấn luyện cường độ cao liên tục một canh giờ. Một canh giờ, hai tiếng, lúc này, tinh thần lực của Nam Kính gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Hơi không có cách nào tập trung tinh thần, Nói đến đài cơ giáp này, mặc dù là loại đời đầu, chỉ vận dụng linh kiện cấp 1, dùng độ tinh khiết thấp, tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả thấp để chế tạo thành cơ giáp. Nhưng bên trong vẫn bao hàm cả ý thức căn nguyên của người chế tạo. Cho nên cơ giáp vẫn là vô hình chung tiêu hao tinh thần lực của người điều khiển. Dù cho tiêu hao phi thường chậm và ít ỏi. Để Nam Kính đem các phím đại biểu hàm nghĩa này ghi nhớ lại chẳng hề khó khăn. Khó chính là làm tốc độ trên tay kịp với ý nghĩ trong đầu. Tuy rằng hai ngày trước lúc cậu luyện tập từ cũng không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, còn rất xa, không đủ để thoải mái điều động, dung nhập cùng rèn luyện. Những thứ này đều là thứ Nam Kính khiếm khuyết. Cơ giáp sư cao cấp có thể thoải mái tùy ý dung nhập ý nghĩ với tay. Nhưng đối với Nam Kính mà nói, cậu nhất định phải căng thẳng thần kinh, tập trung cao độ lực chú ý đến tránh khỏi sơ ý một chút liền xảy ra sai sót. 20 phút, một canh giờ lẻ 5 phút, một canh giờ vô cùng. Chí năng một hào đang không ngừng cho Nam Kính điều khiển cơ giáp. Thời gian càng trôi, tinh thần lực của cậu cũng không ngừng giảm xuống. Một canh giờ 18 phút. Lúc này, tinh thần lực hao tổn hết. Nam Kính cả người đều là mồ hôi chảy ròng ròng như là mới từ trong nước mới vớt ra. Cậu ngay cả tay chân cũng không nhấc lên nổi. Cảm thấy cực độ uể oải. Dù cho lúc trước 6 ngày 5 đêm không ngủ, đem ý thức căn nguyên không ngừng phóng ra, cũng chưa từng có cảm giác mắt cũng không mở nổi. Mí mắt như là đổ duyên, khiến Nam Kính hoàn toàn không có khí lực để mở. Chỉ có thể hơi híp mắt lại. Chết lặng không ngừng lặp lại các động tác cơ bản nhất tiêu diệt các mục tiêu màu đen chí năng một hào cho cậu. Lạch cạch, yêu đức phiến đang cùng bằng hữu thông qua thiết bị đầu cuối tán gẫu. Là bị tiếng nước lách tách vang lên trên khu điều khiển gây chú ý. Hắn thấy trên mặt tái nhợt của Nam Kính che kín mồ hôi. Cả người đều là mồ hôi chảy ròng ròng như là mới vớt ra từ trong nước. Triệt để yên lặng, lúc mới bắt đầu, yêu đức phiến đối với Nam Kính cũng không coi trọng. Nam Kính thực sự quá yếu. Không phải nói ý thức trụ cột của cậu không tốt. Cũng không phải nói cậu có năng lực lĩnh ngộ kém, mà là lực lượng tinh thần của cậu cùng cổ vũ thuật đều tương đối kém. Mà từ từ, theo thời gian trôi đi, thái độ của yêu đức phiến từ từ có biến hóa. Theo dự đoán của hắn, đẳng cấp tinh thần lực của Nam Kính 100% là F. Không thể nghi ngờ, còn cổ vũ thuật kia càng không cần phải nói. Nhưng bất luận là không triệt để thành công mở ra cổ vũ thuật, hay là Nam Kính có cổ vũ thuật cấp 1, cậu cũng căn bản sẽ không vận dụng, cũng không biết nên làm gì để phát lực cũng làm sao phán đoán giá trị còn lại. Cách chương.